Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận có như thế nào thì bà ta cũng không nghĩ được rằng người cuối cùng em mở cho bà ta một đê. Vậy mà lại là con gái ruột của bà ta. Tần Mộc Vân, so với Làm Thiên Kim, tôi càng không muốn làm chuyện hổ thẹn với lương tâm của mình hơn. Cũng muốn đem loại người đầu sỏ gây nên tội ác như bà đưa ra ngoài ánh sáng công lý. Giọng nói của Tần Mộc Vân từ phía đằng sau truyền tới. Lúc này đây sắc mặt của cô gái trắng bệch cùng căm giận. Cũng không có bộ dáng nhã nhặn và tự tin như trước nữa. Càng giống như con thiên nga kiêu ngạo bị kéo vào đầm lầy nhơ nhớp. Trong mắt cũng không còn hào quang chói lọi của trước kia nữa. Nhưng Lý Chiêu Đệ lại không thèm để ý đến những điều đó. Chua ngoa đanh đá mắng cô ấy. Mày vậy mà lại lấy oán báo ơn. Mày với con khốn cô nghiên kia giống y như nhau. Đều là sói mắt trắng cả. Lấy oán báo ơn. Nghe được bốn chữ này. Tần Mộc Vân đột nhiên cười phá lên. Cười đến nỗi chảy ra cả nước mắt. Căm giận nói, mật ong trong mắt bà là đồ quý giá nhưng trong mắt tôi nó lại là thuốc độc. Đối với bà mà nói, đây là ơn huệ của bà cho tôi. Nhưng đối với tôi mà nói, đây là tội lỗi mà tôi phải dùng cả đời còn lại để chuộc tội đó. Cô ấy sẽ mãi mãi cảm thấy áy náy có lỗi. Cũng không có biện pháp tiếp tục đối diện với những người nhà họ Tần luôn yêu thương nữa. Những đau đớn này so với bị lăng trì còn đau hơn gấp nhiều lần. Cái gì mật ong, cái gì mà thuốc độc, mấy chuyện điên rồ của bà. Loại người ích kỷ chỉ luôn đặt lợi ích của mình lên đầu như Lý Chiêu Đệ làm sao có thể hiểu được cái cảm giác dằn vặt trong nội tâm của Tần Mộc Vân chứ. Mắt bà to đỏ ngầu, oán trách gào thét nói, suy cho cùng thì đến ngay cả mẹ ruột của mày mà mày còn hại. Còn gián tiếp hại C, H, E, T em trai của mày. Con đờ, em mờ thối tha như mày. Mày C, H, E, T không được yên ổn đâu. Nếu không phải bị công an giữ chặt lấy, thì bà ta đã nhào đến đem Tần Mộc Vân phanh thây thành trăm nghìn mảnh rồi. Mắng chửi đủ chưa hả? Mẹ Tần cuối cùng cũng không kiềm chế được nổi nữa. Xông lên giáng cho bà ta hai cái bạt tai. Chát, cái âm thanh vang dội đó đánh cho miệng của Lý Chiêu Đệ ứa m á u luôn rồi. Đầu óc quay mòng mòng xám xịt. Gờ yô ta ết người rồi. Đem bắt bà ta lại nhanh lên. Chờ sau khi phản ứng được trở lại chuyện gì xảy ra thì Lý Chiêu Đệ lập tức thét ra tiếng gào thét bị thảm chói tai. Người không biết chuyện chắc còn tưởng là mẹ Tần đờ, em cho bà ta một nhát đê, đấy chứ. Bà bắt nạt một đứa con gái của tôi, giờ còn muốn bắt nạt đứa con gái còn lại của tôi à, tôi liều mạng với bà. Mẹ Tần trước giờ vẫn luôn đoan trang nhã nhặn, giờ đây cũng không thèm để ý đến hình tượng cái gì đó nữa. Dùng sức giật mạnh tóc của Lý Chiêu Đệ. Rõ ràng là nhìn mẹ Tần yếu đuối mong manh như vậy. Nhưng giờ phút đó vậy mà ngay cả đến mấy người đàn ông đều không kéo nổi bà ấy. Đợi đến lúc khó khăn lắm mới kéo được hai người ra thì trong tay mẹ Tần là một nắm tóc đen dày. Còn ở giữa phần trán của Lý Chiêu Đệ thì lại hỏi một mảng to đùng. Sau cùng mẹ Tần cũng bị nghe giảng đạo lý vài câu. Nhưng mẹ Tần không hối hận. Nếu trở lại một lần nữa, bà ấy cũng sẽ chọn đánh người đàn bà điêu ngoa đanh đá kia. Hung hăng đánh cho bà ta một trận ra trò thì thôi. Bà ấy sợ bà ấy với con gái ruột đã rời xa bà 20 năm không nhận nhau. Sợ A Nghiên đã chịu nhiều đau đớn khổ sở. Cũng sợ Vân Vân day dứt không nguôi. Một gia đình đang êm ấm hạnh phúc của bà ấy đều bị bà ta hại cho tan tành rồi. Cách chương.